Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, tìm kiếm tiền bối thi cốt. Lúc này, không đúng ma đầu ra tay. Đến thời điểm lão già kia lấy lại sức được khó đối phó hơn rồi. Không giết được hắn, cũng phải kéo hắn. Tốt nhất kéo dài tới lão già kia tuổi thọ khô cạn. Lại nói lão già này đều sớm đáng chết. Cướp đoạt vùng thế giới này nguyên khí mới sống nhiều năm như vậy. Bây giờ nhập ma, cũng là tiêu hao người khác tuổi thọ mà thôi. Ma đầu hút người khác tinh huyết đồng thời, cũng đưa hắn người tuổi thọ quy về chính mình. Chỉ cần để ma đầu kia không cách nào hút người khác tinh huyết. Kéo cái 10 năm 8 năm hay là bọn họ còn có cơ hội giết hắn. Trong nháy mắt, Từ Kiêu nghĩ đến rất nhiều đối phó ma đầu biện pháp. Có thể lần này trở về không được. Không nhìn thấy bọn họ Từ gia hậu thế Từ Tôn trưởng thành. Cũng không nhìn thấy người nhà họ Từ về nhà. Sau khi ta chết, Từ gia trưởng lão đem hết toàn lực ngăn cản ma đầu. Những hài tử khác, rời đi phía thế giới này trở về đi thôi. Báo cho đại tông môn phong tỏa phía thế giới này. Không chung. Từ Kiêu thi bí pháp đánh ra một đạo pháp quyết ở một viên trên ngọc bội. Mang theo nồng đậm bi tráng. Đánh về phía Mục Quang Sơn. Xa xa bụi mù gần rồi. Chập trùng lên xuống sơn mạch gần rồi. Lão ma đầu, ta Từ Kiêu tới rồi. Một tức sau, Từ Kiêu xuất hiện tại Mục Quang Sơn trên phế tích. Đá vụn, bụi bặm, bùn, một lần nữa xếp thành từng mảng tiểu đống đất. Gió thổi qua, tiểu đống đất bắt đầu di động. Trên bầu trời, bụi bặm đang chậm rãi hạ xuống. Một mới loại nhỏ sa mạc đang từ từ hình thành. Bầu trời xám xịt, lúc này cũng bị bụi bặm tắm thành hoàng sắc. Lão bất tử, ngươi người đâu? Cuồn cuộn âm thanh từ đẩy ra bụi bặm hướng xa xa bay đi. Một bóng người ở hoàng sắc giữa bầu trời lung tung bay trốn, không ai đáp lại. Lão bất tử, người khẳng định bị trọng thương không dám ra đến ứng chiến. Ha ha, tương đương, vẫn không ai đáp lại. Sau một hồi, phía chân trời bên cạnh xuất hiện ba bóng người. Sau khi chạy nhanh đến, là Từ Kiêu thanh âm của chiến đấu kết thúc. Này lão bất tử còn sống. Xem bộ dáng là lão bất tử bị trọng thương. Trốn đi, vừa vặn, đánh kẻ xa cơ. Ngoặc kép. Ba người chạy nhanh đến, rất nhanh tìm được rồi Từ Kiêu. Lão già kia còn không có tìm tới. Không có, Từ Kiêu lắc đầu một cái, bụi bặm từ trên người lướt xuống. Nếu lão già kia không ra, chúng ta liền giết hắn cản nguyên thánh địa, ép hắn đi ra. Chiến thần điện một người trong đó nói, ba người ở Mục Quang Sơn tìm kiếm nhiều ngày, không gặp người sinh mệnh dấu vết, ở lại Từ Kiêu ở đây chờ đợi. Chiến thần điện ba người chạy về phía Càn Nguyên Thánh Địa. Mục Quang Sơn đại chiến. Trung Châu Nam Châu tất cả mọi người đang ngó chừng. Trong ánh mắt tất cả đều là chờ mong. Đến cùng người nào thắng? Không biết. Phần Phật tương đương nửa tháng sau. Mục Quang Sơn trên dưới nổi lên một cơn mưa. Ảm đạm bầu trời mới thanh minh không ít. Mưa to qua đi. Mục Quang Sơn chu vi tất cả đều là lầy lội. Thật dày cho bụi. Làm không cẩn thận sẽ nhấn chìm tại đây trong đầm lầy rồi. Lúc này tốt nhất không muốn đi qua. Nói không chắc này lão ma trốn ở một nơi nào đó chờ đợi các ngươi những đồ ăn này tới cửa đây. Lại qua nửa tháng, Càn Nguyên Thánh Địa bị chiến thần điện diệt tin tức truyền đến. Tất cả mọi người sững sờ. Càn Nguyên Thánh Địa đều diệt. Lão già kia còn không ra. Trận này đại chiến xem ra là chúng ta Nam Châu người thắng. Cũng có khả năng đồng quy vu tận, hay hoặc là trong đó một phương bị trọng thương, không biết núp ở chỗ nào. Đầm lầy ở ngoài, Công Tôn Thu Vân, Đình Đình, Sở Thanh đẳng nhân nhìn chằm chằm xa xa, ánh mắt cấp thiết. Sở Thanh tỷ, ta liền qua xem một chút, vạn nhất này lão bất tử còn ở đây, chuyện này. Chấm ngoặc kép, xa xa Lưu Ngọc cùng Hàn lão ma đứng ở trên trời. Từ đại chiến bắt đầu. Đến lớn chiến kết thúc, bọn họ vẫn ở vào trong gió lốc tâm, rốt cục yên tĩnh lại sau. Đại chiến đã kết thúc, hy vọng lão tổ hắn còn sống. Lưu Ngọc dù gì nói, nguyên khí hố bên trong, mấy động phủ sụp xuống. Trong hố vách đá tất cả đều là vết rạn nứt, nguyên khí hố đã khô cạn, cũng không biết nguyên khí từ nơi nào tràn ra đi. Lý Mục từng kiện thu thập trong hầm đồ vật, đồ vô dụng, trực tiếp vứt bỏ một bên, thứ hữu dụng, phân loại thu thập một hồi, chỉnh tề số ở hệ thống không gian. Ôi, sinh hoạt mấy thập niên địa phương, cũng phế bỏ được, nguyên khí có thể tràn ngập toàn bộ Nam Châu. Không cần duy một mình ta độc hưởng rồi. Thu thập xong nguyên khí hố bên trong tất cả mọi thứ, rút khỏi trận pháp, Lý Mục rời đi. Nơi này, chỉ là một nhớ nhung. Cùng Sở Thanh bọn họ cùng nhau chứng kiến phá hủy, hắn cũng nên rời đi. Trung Châu, Chiến Thần Điện ba người diệt Càn Nguyên Thánh Địa sau, vẫn chưa ngừng lại. Đối với Trung Châu nhập ma người bắt đầu một vòng mới thanh tẩy. Hai tháng sau, Trung Châu các nơi ma đầu đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại ma giáo tín đồ, con chiên, cơ bản không lật nổi cái gì bọt nước. Nam Châu cao thủ vượt qua Mục Quang Sơn phế tích, nhảy vào Trung Châu quay về ma giáo tín đồ. Con chiên tiến hành vây quét, chung quanh đều là gọi đánh âm thanh. Ma giáo còn lại người hoặc là chạy trốn, hoặc là bị bức ép gần rồi trong núi rừng. Lão già kia còn không có tìm tới. Chiến Thần Điện mấy người trở về đến cùng Từ Kiêu hội hợp sau, đều là một mặt mộng bức. Mục Quang Sơn phế tích bên trong không có lão bất tử. Từ Kiêu lắc đầu một cái, này đều không ép được hắn. Hắn cắt đứt Nam Châu cùng Trung Châu khí vận, cùng chính mình tu luyện tế đàn các ngươi tìm được rồi sao? Đều phá hủy. Ba người đồng thanh nói, này, hắn đều không ra, như thế nào đi nữa ép hắn đều vô dụng rồi. Từ Kiêu lắc đầu một cái, này tế đàn Càn Nguyên Thánh Địa bỏ ra mấy đời lòng người máu, mới coi như thành công. Lão bất tử kia vẫn đúng là cam lòng. Từ tiền bối, ngài nói có thể hay không lão bất tử kia đã chết? Chiến Thần Điện bên trong một người gãi gãi đầu, há miệng đem hoài nghi trong lòng nói ra. Ngươi là nói bọn họ đồng quy vu tận? Từ Kiêu sững sờ, đứng lên đi qua đi lại. Chiến Thần Điện ba người cứ như vậy nhìn, thật là có khả năng. Lão bất tử bản lĩnh cao siêu, nếu như vị tiền bối này chính là ta biết vị kia, thật là có khả năng. Vị kia là ai? Ba người hiếu kỳ nói, ta cũng không biết, không thấy rõ bộ dáng của hắn. Từ Kiêu véo lông mày, cẩn thận hồi ức, càng là hồi ức, càng muốn không nổi Lý Mục dáng vẻ. Lúc nào chúng ta nơi này lại thêm một vị lão bất tử? Hắn không phải phía thế giới này người. Từ Kiêu khẳng định nói, nhà tương đương, ba người bừng tỉnh. Nếu như đúng là hắn cùng với này lão bất tử đồng quy vu tận, vậy chúng ta cũng phải tìm đến hắn thi cốt, cho hắn lập bia cây soạn. Từ Kiêu nghiêm túc nói. Đón lấy hai tháng, Từ Kiêu cùng Chiến Thần Điện ba người vòng quanh Mục Quang Sơn phế tích từng lần một tìm kiếm, thi cốt tìm được rồi không ít, không có một bộ là hư cảnh cao thủ bên trên thi cốt. Lẽ nào bọn họ đều hài cốt không còn? Tìm một chút đi. Lại qua một tháng, Mục Quang Sơn trên phế tích, cây cỏ nảy mầm, chim bắt đầu xuất hiện tại trên phế tích. Một người trong đó một trưởng vỗ vào phế tích bên trong. Bùn đất lan tới, mấy người sức mạnh tinh thần thăm dò vào, tinh tế cảm ứng, đây là cái gì? Một người trong đó dùng gậy bốc lên một khối xương vỡ đầu. Xương ở ngoài thành màu đen, trung tâm lại màu vàng hoa văn, xem ra vô cùng quái dị, đoán chừng là cái gì dã thú xương đi. Không giống, cái gì dã thú xương hội trưởng thành như vậy? Hay là Đông Hải cái gì cá xương? Mục Quang Sơn làm sao có khả năng có cá xương? Một trưởng xuống, chu vi bùn đất tung bay, nhưng mà xương hoàn hảo, cứng quá, món đồ gì? Chẳng lẽ bảo bối gì quạng? Tìm một chút, rất nhanh, mấy người đang trong đất bùn lại tìm tới không ít tương tự mảnh vỡ. Người xem trung tâm là trống không? Không giống quạng, chính là xương. Ở trong một người khẳng định nói, còn có như thế cứng, rắn xương, không tin, trên mặt mỗi người đều lộ ra nghi hoặc, tìm Từ Kiêu hỏi một chút,